Câu chuyện quá khứ của Phạm Thiên Bá Cá. Khi Đức Phật đã nói như vậy, Phạm Thiên Bá Cá bèn suy nghĩ: Sa-môn Gotama biết thọ mạng của ta trong những kiếp quá khứ, những cõi tái sanh trong những kiếp quá khứ của ta và những thiện nghiệp về thiền chứng, jhana mà trước kia ta đã thực hành. Bây giờ ta sẽ hỏi vị ấy về những thiện nghiệp trong quá khứ của ta. Để đáp lại câu hỏi của vị ấy, Đức Phật kể lại những thiện nghiệp của vị ấy. Giải rõ, Phạm Thiên Bá Cá này có một kiếp quá khứ sanh làm con trai của một gia đình phạm hạnh. Khi thấy những điều tai hại của tham muốn nhục dục, vị ấy quyết định: ta sẽ chấm dứt sanh, già, bệnh, chết. Sau đó, vị ấy từ bỏ thế gian và trở thành vị đạo sĩ, tu tập các tầng thiền hiệp thế. Sau khi chứng đắc các tầng thiền, nền tảng của các pháp thần thông, vị ấy dựng lên một thảo am nhỏ ở gần sông Hằng và sống thọ hưởng sự an lạc của thiền định. Trong khi vị ấy đang ngủ như vậy, thì có một đoàn xe thương buôn gồm 500 cỗ xe thường xuyên băng qua sa mạc. Khi họ đi qua sa mạc vào ban đêm, thì những con bò kéo chiếc xe đầu tiên bị lạc đường và quay lui. Và như vậy, chúng đã đi lại con đường cũ mà chúng đã đi qua. Những cỗ xe khác cũng trở về con đường cũ, rồi khi trời sáng, thì các thương buôn mới biết được điều này. Đối với các thương buôn, họ phải đi qua sa mạc vào ngày hôm ấy. Tất cả củi và nước đã cạn kiệt. Do đó, khi nghĩ rằng, bây giờ chúng ta sắp mất mạng, mọi người tháo ách những con bò ra khỏi xe, cột chúng vào các bánh xe và đi ngủ dưới bóng râm của những cỗ xe. Vị đạo sĩ mà đã chứng thiền là Phạm Thiên Bá Cá tương lai, ra khỏi thảo am vào lúc sáng sớm. Khi đang đứng trước cửa thảo am, vị ấy nhìn sông Hằng và thấy một cơn lũ lớn đang dâng lên ở sông Hằng, tựa như một tảng đá xanh khổng lồ đang lăn xuống. Vị ấy suy nghĩ, có chăng trong thế gian này có những chúng sanh bị mệt lả vì thiếu nước ngọt? Vị ấy trông thấy đoàn thương buôn đang chịu khổ trong sa mạc, muốn cứu sống họ. Vị ấy nguyện qua các năng lực thần thông, nguyện cho khối nước khổng lồ từ sông Hằng này chảy đến những người trong đoàn thương buôn. Vừa khi tâm thắng trí xảy ra, một luồng nước lớn chảy qua sa mạc, tựa như chảy vào cái ống dẫn nước. Mọi người tròn tỉnh vì tiếng nước. Khi thấy nước, họ rất vui sướng. Họ tắm, uống nước và cho bò uống nước. Và cuối cùng họ đã đi đến nơi cần đến. Để chỉ ra thiện nghiệp quá khứ của Phạm Thiên Bá Cá, Đức Phật bèn đọc lên câu kệ. 1. Văn tá quăng a ba dê xí ba hù má nốt xê pi pa xí tê gram má ní xăm bá rê tê tăng tê pú ra năng quá tá xì lá quá tăng sút táp bá bút thô quá a nốt xá ra mí. Này Phạm Thiên Bá Cá, trong quá khứ, khi ngươi là một vị đạo sĩ đắc thiền, ngươi đã dùng các năng lực của mình để giúp cho nhiều người bị khát, bị hành hạ bởi sức nóng của sa mạc, có được nước để uống, để tắm, là người tỉnh thức. Như Lai nhớ lại và nhớ lại bằng túc mạng trí của Như Lai. Búp bê ní hoa xa nút xá tí nha ná. Giới đức mà ngươi đã làm trong quá khứ. Một thời gian sau, vị đạo sĩ xây dựng thảo am ở bờ sông Hằng và sống ở đó nương vào ngôi làng nhỏ về thực phẩm. Rồi những tên cướp đến đánh đập dân làng, cướp đoạt vàng bạc của họ, rồi dẫn đi đàn gia súc và người làm con tin. Những tiếng la hét của mọi người và súc vật gây ra những tiếng kêu lớn. Khi nghe những tiếng la ấy, đạo sĩ nghĩ điều gì đã xảy ra. Khi biết rằng tai họa đã xảy đến với ngôi làng, vị ấy khoát nguyện rằng: nguyện cho những người này không bị diệt vong trong khi tôi đang nhìn thấy họ. Rồi vị ấy nhập vào tầng thiền, nền tảng của các pháp thần thông. Khi ra khỏi thiền, vị ấy tạo ra một đoàn quân binh gồm 4 loại binh chủng: xa, ngựa, voi và bộ binh. Khi trông thấy đám quân binh rầm rộ, những tên cướp bèn quăng bỏ tất cả tài sản cướp được và bỏ chạy. Đạo sĩ nguyện rằng: nguyện cho tất cả tài sản trở về với chủ nhân của chúng. Và điều này xảy đúng với lời nguyện của đạo sĩ. Dân làng vô cùng hoan hỷ. Để chỉ ra thiện nghiệp quá khứ này của Phạm Thiên Bá Cá, Đức Phật bèn tuyên thiết lên câu kệ. 2. Văn e ní cú lát min chá năng gá hi tăng Amo Chagi Ghe Hát Căng Ni Giá Ma Năng Tăng Tê Pú Ra Năng Quá Tá Si Lá Quá Tăng Suốt Táp Bá Bút Thô Quá Á Nút Sá Ra Mí. Này Phạm Thiên Bát Cá, trong quá khứ, khi ngươi là một vị đạo sĩ đã đắc thiền, ở bên bờ sông Hằng có tên là Ê Ní Cú Lá, vì nơi ấy có nhiều đàn nai Ê Ní. Ngươi khiến cho dân làng, những người bị bắt làm con tin và tài sản bị bọn cướp tước đoạt, họ thoát khỏi bọn cướp nhờ ngươi tạo ra bốn loại binh chủng. Là người tỉnh thức, Như Lai biết bằng năng lực nhớ lại những kiếp quá khứ, nhớ lại những thiện nghiệp mà ngươi đã làm trong quá khứ. Lại nữa, một thời gian sau, có một gia đình sống ở thượng nguồn sông Hằng và một gia đình khác sống ở hạ nguồn sông Hằng. Hai gia đình ấy tổ chức lễ cưới. Họ kết hai chiếc thuyền lại với nhau, trông giống như chiếc bè, trên đó mang chở nhiều loại, nhiều thứ gồm thực phẩm, hoa, v.v. Và để trôi trên dòng sông Hằng, những người trên hai chiếc thuyền ấy tổ chức buổi tiệc lớn và múa hát. Họ ăn uống vui chơi, tựa như họ đang di chuyển trong một lâu đài bay của chư thiên. Khi ấy Long Vương, vị cai quản sông Hằng trông thấy và nổi giận nghĩ rằng, những người này coi ta không ra gì, họ không biết rằng sự vui chơi của họ làm bực mình ta. Vị Long Vương của sông Hằng, bây giờ ta sẽ làm cho chúng trôi vào đại dương. Nghĩ vậy, vị ấy khoác vào tấm thân khổng lồ, chẻ nước ra làm hai và bất chợt trồi lên, nâng cái mang to lớn lên. Vị ấy phát ra tiếng khè lớn tại đó, tựa như vị ấy định cắn chết mọi người. Trông thấy Long Vương, mọi người khiếp đảm và la hét ầm ĩ. Đang ngồi trong thảo am, đạo sĩ nghe tiếng kêu la, nghĩ rằng, trước kia những người này rất hạnh phúc, múa và hát. Bây giờ họ đang kêu la trong sự sợ hãi. Có chuyện gì vậy? Rồi vị ấy trông thấy Long Vương và muốn đem lại sự an ổn cho họ. Nguyện cho họ không bị diệt vong khi ta đang nhìn thấy họ. Vị ấy nhập vào thiền, nền tảng của thần thông, và hóa hiện thân của con đại bàng Kim Sí Điểu, Garuda. Vị ấy đứng lơ lửng trong hư không, định chụp bắt Long Vương. Sợ hãi, Long Vương thu lại cái mang của vị ấy và lặn sâu trong nước. Tất cả mọi người đều được cứu sống như vậy. Để chỉ ra thiện nghiệp quá khứ này của Phạm Thiên Bát Cá, Đức Phật bèn tuyên thuyết câu kệ ngôn này. 3. Gangaya Sotasmin Gahi Tana Wang Luddena Nagena Manusakamya Bamo Chajitha Balasa Basaiha Tăng Tê Puranang Watasi Lawatang Suttap Babuddhova Anusarami. Này Phạm Thiên Bát Cá, trong quá khứ, khi làm một đạo sĩ, ngươi đã cứu sống những người trong hai ngôi nhà. Họ sắp bị tiêu diệt bởi Long Vương trong dòng nước của sông Hằng, bằng năng lực thần thông được gọi là Quý Cúp Bá Nít Thí, và ngươi giải thoát họ khỏi sự đe dọa của Long Vương. Là một người tỉnh thức, Như Lai với túc mạng thông nhớ lại thiện nghiệp của ngươi được làm trong quá khứ. Lại một thời gian sau, Phạm Thiên Bát Cá là một vị đạo sĩ cao quý, nổi danh ở xứ Kê Xá Quá. Lúc bấy giờ, Bồ Tát của chúng ta là một vị đạo sĩ trẻ tên Cáp Bá. Do thường xuyên sống gần đạo sĩ Kê Xá Quá và hầu hạ vị ấy với tư cách là một đệ tử thường trú, Ante Quá Xí Cá, luôn luôn vâng lời, suy nghĩ sẽ làm công việc nào đem lại sự vừa lòng thầy. Bồ Tát thông minh và làm điều gì cũng đem lại lợi ích. Đạo sĩ Kê Xá Quá không thể đi lại được, không thể ăn và uống nếu không có sự giúp đỡ của người đệ tử thân cận là đạo sĩ trẻ Cáp Bá. Cùng một lúc, vị ấy cũng được chăm sóc bởi vua xứ Varanasi. Nhưng vị ấy rời khỏi đức vua và sống nhờ vào người đệ tử riêng của mình là đạo sĩ trẻ Cáp Bá. Câu chuyện chi tiết có thể tìm trong bổn sanh Kê Xá Quá trong phần Chát Tú Cá Ní Ba Tá. Để chỉ ra thiện nghiệp này trong quá khứ của Phạm Thiên Bát Cá, Đức Phật bèn tuyên thuyết câu kệ sau. 4. Cáp Bô Chá Tê Bá Đát Chá Rô Á Hồ Xìm Sam Bút Thí Man Tăng Quá Tí Năng Á Man Nhí Tăng Tê Pú Ra Năng Quá Tá Xì Lá Quá Tăng Sú Táp Bá Bút Thô Quá An Nút Sá Ra Mí. Này Phạm Thiên Bát Cá, Trong một kiếp quá khứ, Như Lai là một đạo sĩ có giới đức tên là Cáp Bá, là đệ tử thường trực của ngươi, hầu hạ ngươi. Ngươi là một đạo sư có giới đức tên là Kê Xá Quá. Lúc bấy giờ, ngươi thích nói lời khen ngợi rằng ta thông minh, hiền thiện, rằng ta là thực hành giới luật một cách đầy đủ, là người tỉnh thức. Như Lai bằng túc mạng thông đã nhớ lại nhiều lần những việc thiện mà ngươi đã thực hành trong quá khứ. Đức Phật đã nói với Phạm Thiên Bát Cá theo cách như vậy. Ngài chỉ ra những thiện nghiệp đã làm trong quá khứ của vị ấy. Trong khi Đức Phật nói như vậy, Phạm Thiên Bát Cá hồi tưởng lại những câu chuyện quá khứ của mình. Tất cả những nghiệp quá khứ của vị ấy dần dần hiện rõ trong tâm, tựa như những đồ vật khác nhau trở nên rõ ràng khi 1000 cây đèn dầu được thắp lên. Vị ấy rất hoan hỷ, có tâm tịnh tính khiến vị ấy nói lên câu kệ sau: Adha Bacha Nasi Mame Tamayun Anyampi Janasi Tatha Hiputdo Tatha Hi Taya Yang Jalita Nufawo Ofa Sayang Tithati Rammalokang. Đức Thế Tôn đã đoạn trừ tất cả đau khổ. Ngài biết những kiếp quá khứ của con, chắc chắn Ngài cũng biết tất cả nay giá đầm má, những pháp đáng biết. Ngoài những kiếp sống của con, Ngài là Đức Phật toàn giác. Hào quang rực rỡ này từ thân của Ngài hiện hữu, chiếu sáng khắp cõi Phạm Thiên, vượt trội ánh sáng của hàng trăm và hàng ngàn mặt trời và mặt trăng. Sau khi kể lại những biến cố trong quá khứ của Phạm Thiên Bát Cá theo lời thỉnh cầu của vị ấy, Đức Phật bèn trở về đề tài ban đầu của Ngài khi nói rằng: Này Phạm Thiên Bát Cá, vẫn còn có cõi Supa Kinh Há, biến tịnh thiên, cõi Quê Háp Phá Lá, quảng quả thiên, và cõi Áphipu, tịnh cư. Ngươi không biết cũng không thấy chúng, Như Lai biết và thấy chúng. Vì Như Lai biết điều mà ngươi không biết, nên ngươi không bằng Như Lai về mặt trí tuệ. Làm sao Như Lai có thể thấp hơn ngươi được? Thực ra Như Lai cao hơn ngươi về mặt trí tuệ rất nhiều. Khi ấy, để chứng minh thêm từng bước rằng Phạm Thiên Bát Cá không bằng Đức Phật về mặt trí tuệ, và chính Đức Phật cao hơn Phạm Thiên Bát Cá về mặt trí tuệ, Đức Phật tiếp tục giảng như sau: Này Phạm Thiên Bát Cá, bằng trí tuệ siêu việt, Như Lai biết địa đại có tánh vô thường, anicca, khổ, đúc khá, và vô ngã, anatta. Như Lai biết Niết Bàn mà bản chất của nó không thể tiếp xúc được qua địa đại, và Như Lai không chấp thủ địa đại bằng ái, tanha, ngã mạn, mana và tà kiến, đít thí. Như Lai không chấp thủ một cái gì mà từ đó ngã mạn, ái, tà kiến, vân vân hiện khởi. Như Lai không chấp thủ nó là ta, là của ta hay tự ngã của ta. Này Phạm Thiên Bát Cá, vì Như Lai biết Niết Bàn mà ngươi thì không biết, nên ngươi không bằng Như Lai về mặt trí tuệ. Làm sao Như Lai có thể thấp hơn ngươi? Thực ra Như Lai cao hơn ngươi về trí tuệ. Này Phạm Thiên Bát Cá, bằng trí tuệ siêu việt, Như Lai biết thủy đại, hỏa đại, phong đại, các chúng sanh hữu tình, chư thiên, ma vương, phạm thiên, a phát sa ra ram má, chú pá kinh hà ram má, quê háp phá lá ram má, áp phí pu ram má. Bằng trí tuệ siêu việt, Như Lai biết tất cả các nhóm vật thuộc ba cõi tê phu má cá, vốn có đặc tánh vô thường, khổ và vô ngã. Như Lai biết Niết Bàn mà bản chất của nó, tất cả các đặc tính không thể tiếp xúc, và Như Lai không chấp thủ tất cả các đặc tính ái dục, ngã mạn và tà kiến. Như Lai không chấp thủ nó mà trong đó ngã, ái, tà kiến, vân vân sanh khởi. Như Lai không chấp thủ tất cả đặc tánh thuộc ba cõi ta, của ta hay tự ngã của ta. Này Phạm Thiên Bát Cá, vì Như Lai biết Niết Bàn mà ngươi không biết, nên ngươi không bằng Như Lai về mặt trí tuệ. Thật vậy, Như Lai hơn ngươi về mặt trí tuệ. Khi ấy, Phạm Thiên Bát Cá muốn kết tội Đức Phật nói dối, bèn nói rằng: Thưa Ngài, cái gì không thể tiếp xúc được đối với tất cả bản chất của nó? Ngài xác nhận rằng Ngài biết cái không thể tiếp xúc được sẽ chẳng đi đến đâu cả, đừng để nó đi đến chỗ không. Câu nói của Ngài sẽ đi đến chỗ rỗng không, đừng để nó trở nên rỗng không. Ở đây sẽ có giải thích rõ ràng để độc giả khỏi bị nhầm lẫn. Chữ ôn, tất cả, và chữ Pali sappa có cùng nghĩa. Chữ sappa hay ôn được dùng trong ý nghĩa của tất cả các pháp thuộc thế gian, tất cả những gì thuộc cá thể, sắc cây giá, thuật ngữ đầy đủ là sắc cá giá sappa hay tất cả cá thể. Chính sắc ca giá sappa, tất cả cá thể, được ám chỉ đến trong bài kinh Aditta Pariyaya, trong đó câu sappang bhikkhave adittang. Câu Pali có ý nghĩa là: này các tỳ khưu, tất cả các pháp đều bị thiêu đốt bởi lửa như tham, sân, vân vân. Không thể nói rằng các pháp siêu thế bị thiêu đốt bởi lửa, vì các pháp bất thiện như tham, sân, vân vân hoàn toàn không có khả năng lấy các pháp siêu thế làm mục tiêu của chúng. Chúng có thể làm như vậy chỉ trong trường hợp các pháp hiệp thế, cá thể, sakkāya, hay các thủ uẩn, ipādānakkhantha. Vì vậy mới có sự đốt cháy các pháp hiệp thế bởi những ngọn lửa như tham, sân, vân vân. Do đó, pháp nào thuộc siêu thế thì không bao gồm trong chữ sappang, tất cả. Trong khi đó, pháp nào thuộc hiệp thế thì được bao gồm trong đó. Do đó, qua chữ sappa trong bài kinh Adittabha Riyaya, hàm ý sakkāya sappa hay tất cả cá thể. Liên quan đến chữ sappanyutta-ñāṇa hay nhất thiết trí, thành phần cấu thành sappa của nó có nghĩa là hết thảy gồm cả hiệp thế lẫn siêu thế. Vì Đức Phật biết hết thảy các pháp hiệp thế cũng như siêu thế, do đó chữ sappa của chữ sappanyutta-ñāṇa nghĩa là sappa sappa, tất cả pháp này, tất cả pháp kia. Qua sự giải thích bấy nhiêu, chắc độc giả có thể hiểu rằng trong lĩnh vực văn học của giáo pháp, cách dùng chữ sappa, tất cả, có hai loại. Một, dùng nó trong ý nghĩa sakkāya sappa, tất cả cá thể hay tất cả các pháp hiệp thế. Hai, dùng nó trong ý nghĩa sappa sappa, tất cả cái này hay cái kia. Bây giờ chúng ta hãy xem cách sử dụng chữ sappa của Đức Phật và Phạm Thiên Bát Cá như thế nào. Khi Đức Phật khẳng định rằng Ngài hơn Phạm Thiên Bát Cá về mặt trí tuệ, Ngài đã chỉ ra 13 điều như sau. 1. Như Lai biết địa đại, ngươi cũng biết. Như Lai biết Niết Bàn mà địa đại không thể tiếp cận được, còn ngươi không biết. 2. Như Lai biết thủy đại mà ngươi cũng biết nó. Như Lai biết Niết Bàn mà thủy đại không thể xâm nhập được, còn ngươi không biết. Bằng cách này, Đức Phật tiếp tục về 3. Hỏa đại, 4. Phong đại, 5. Chúng sanh hữu tình, 6. Chư thiên, 7. Ma vương, 8. Phạm thiên, 9. Asapphara Ramma, 10. Suppha Kinha Ramma, 11. Vihapphala Ramma, 12. Abhipu Ramma, 13. Như Lai biết tất cả sakkāya sappa mà ngươi không biết. Như Lai biết Niết Bàn mà tất cả không thể tiếp cận được, còn ngươi không biết. Về 12 điểm đầu, Phạm Thiên Bát Cá không thấy lý do nào để chê trách Đức Phật. Về điểm cuối cùng, tuy nhiên, vị ấy thấy một điều gì đó để cáo buộc Đức Phật. Khi Đức Phật nói rằng Như Lai biết tất cả sakkāya sappa mà Như Lai biết Niết Bàn mà tất cả không thể tiếp cận được, sakkāya sappa, Ngài đã nói như là một câu đố. Điều Ngài muốn nói qua câu này là: này Phạm Thiên Bát Cá, Như Lai biết tất cả sakkāya sappa, các pháp hiệp thế, bằng trí tuệ siêu việt của Như Lai, rằng chúng có đặc tánh vô thường, khổ và vô ngã. Sau khi đã nói điều này, Như Lai biết Niết Bàn, bằng tệ quán siêu việt của Như Lai mà tất cả các pháp hiệp thế không thể đạt được, sakkāya pháp hiệp thế. Trong câu nói Như Lai biết tất cả bản chất của chúng, nghĩa là bằng tuệ quán của Như Lai, Như Lai biết tất cả cá thể thuộc về ba cõi và năm uẩn, các pháp hiệp thế trong đặc tánh của chúng là vô thường, khổ và vô ngã. Ở đây Đức Phật nói rằng Như Lai biết tất cả qua tất cả các đặc tánh của chúng, liên quan đến Sakkaya Sabba. Như Lai biết Niết Bàn mà tất cả không thể đạt được qua đặc tánh. Nghĩa là Như Lai biết Niết Bàn bằng đạo tuệ giác ngộ. Tất cả các cá thể và năm uẩn, các pháp hiệp thế mà bản chất hữu vi, Sankhata, của chúng không thể đạt đến Niết Bàn. Những sắc pháp hữu vi như địa đại, hỏa đại, thủy đại, v.v. có tính chất cứng, kết dính, v.v. cũng tùy duyên sanh. Những danh pháp hữu vi như xúc, thọ, v.v. các đặc tánh xúc chạm, cảm thọ, v.v. cũng tùy duyên sanh. Tất cả những pháp hữu vi này không có trong Niết Bàn. Vì Niết Bàn vốn là vô vi, chỉ có đặc tánh sanh tí hay tịch tịnh. Đối nghịch với những pháp hữu vi là hiện hữu trong Niết Bàn vô vi. Điều này ám chỉ đến khi nói rằng Niết Bàn, Nibbana mà địa đại không thể đạt đến, Niết Bàn mà thủy đại không thể đạt đến, vân vân, Niết Bàn mà tất cả cá thể không thể đạt đến. Qua bấy nhiêu, độc giả chắc đã hiểu điều mà Đức Phật muốn ám chỉ như sau. Như Lai biết thông suốt tất cả Sakkaya Sabba hay năm uẩn của các pháp hiệp thế, và ngươi không biết chúng. Như Lai cũng biết Niết Bàn mà tất cả các cá thể không thể đạt đến, còn ngươi không biết. Và chữ tất cả trong câu nói ám chỉ năm uẩn và Niết Bàn là pháp mà tất cả không thể đạt đến. Nhưng là một kẻ có tâm tìm lỗi, Phạm Thiên Bá Cá đã sai lầm cho rằng tất cả, nghĩa là sáp bá, tất cả mọi pháp hiệp thế, siêu thế và chế định. Vì vị ấy hoàn toàn không biết sự thật ở đây mà Sakkaya Sabba được đề cập trong câu nói của Đức Phật. Điều này khiến vị ấy chỉ trích Đức Phật. Thưa Ngài, nếu pháp qua tất cả các đặc tánh mà không thể tiếp cận được, thì lời Ngài nói rằng biết pháp không thể tiếp cận sẽ đi đến chỗ không. Đừng để nó đi đến chỗ không. Câu khẳng định của Ngài sẽ trở nên trống rỗng. Đừng để pháp trở nên trống rỗng. Thực chất, lời phê phán của Phạm Thiên như sau. Thưa Ngài, trong lời nói của Ngài, Ngài quả quyết rằng biết tất cả. Sự hiểu biết của Ngài về pháp, đàm má, mà tất cả không thể đạt đến. Một, chữ tất cả trong câu nói đầu tiên bao trùm tất cả các pháp. Bởi vậy, có thể không có gì mà tất cả có thể đạt đến. Tuy vậy, Đức Phật nhấn mạnh sự hiểu biết của Ngài về cái được nêu ra trong câu nói thứ hai. Sự quả quyết của Ngài như vậy sẽ bị giảm thiểu đến mức vô nghĩa như hoa mọc trên trời, lông của con rùa, sừng của con thỏ và máu của con cua. 2. Nếu pháp nào đó mà không thể đạt đến được thì không nằm trong chữ tất cả của câu nói đầu tiên. Sự quả quyết của Ngài ở đó không thể đúng vì các pháp mà Ngài biết là không đầy đủ. Khi ấy, nó sẽ là sự dối trá. Bằng cách này, Phạm Thiên Bát Cá muốn tố cáo Đức Phật về sự dối trá. Nói tóm lại, Đức Phật nói về Sakkaya Sabba, tất cả những pháp hiệp thế. Phạm Thiên Bát Cá hiểu lầm đó là Sabba, tất cả các pháp hiệp thế hoặc siêu thế. Do đó, việc vị ấy buộc tội Đức Phật là không đúng. Vốn là một nhà tư tưởng tối thượng 100 lần, 1000 lần, không, 100.000 lần hơn Phạm Thiên Bát Cá, Đức Phật vẫn công bố rằng Ngài biết tất cả và Niết Bàn mà tất cả không thể đạt đến để vị Phạm Thiên lắng nghe và để bác bỏ sự buộc tội của Phạm Thiên Bát Cá. Ngài tiếp tục nói: Này Phạm Thiên Bát Cá, có Nibbana Dhamma mà đặc biệt cao hơn các pháp hữu vi được biết qua đạo tuệ, quả tuệ mà mắt thường không thể thấy được, cũng không thể chỉ ra sự tiêu biểu của nó. Giống như điều gì? Nó hoàn toàn không có bản tánh sanh và diệt, sáng chói hơn tất cả các pháp khác. Nó không bao giờ biết đến bóng tối mà hằng rực sáng. Qua những lời này của Đức Phật khẳng định sự hiện hữu có thật của Nibbana mà vượt lên trên tất cả cá thể trên ba cõi. Nibbana Dhamma. 1. Không thể đạt đến bởi địa đại qua bản chất của đất. 2. Không thể đạt đến bởi thủy đại qua tính chất của nước. 3. Bởi hỏa đại. 4. Bởi phong đại. 5. bởi các chúng sanh qua tánh chất của chúng. 6. Bởi chư thiên. 7. Bởi ma vương. 8. Bởi phạm thiên. 9. Bởi Aphasara Ramma. 10. Bởi Supha Kinha Ramma. 11. Bởi Vehapphala Ramma. 12. Không thể đạt đến bởi Aphipu Ramma. Qua tánh chất của chúng, không thể đạt đến bởi tất cả Sakkaya Ramma. Qua tánh chất của chúng, Sakkaya. Qua những lời này của Đức Phật đã làm sáng tỏ rằng Ngài cũng đã nói về tất cả. Bằng cách này, có tập hợp gồm tất cả Sakkaya Ramma trong ba cõi hữu mà ở trong phạm vi hiểu biết của những người như ngươi. Tập hợp tất cả Sakkaya Ramma thuộc ba cõi hữu qua tánh chất của tất cả chúng không thể đạt đến Nibbana Ramma. Như vậy, Đức Phật đã khẳng định vững chắc giáo lý của Ngài. Cuộc phân tranh thần thông giữa Đức Phật và Phạm Thiên Bát Cá. Mọi khía cạnh niềm tin của vị ấy về tánh trường cửu của cõi Ramma cùng với thân đã bị phê phán và bác bỏ. Phạm Thiên Bát Cá không còn lời nào để che đậy sự thất bại. Vị ấy từ bỏ tranh luận về niềm tin của vị ấy và quyết định phô trương sự ưu việt của vị ấy bằng cách thị hiện thần thông, nói rằng: Thưa Ngài, nếu như thế, bây giờ tôi sẽ biến mất trước mặt Ngài. Tôi sẽ thị hiện thần thông để Ngài không thấy tôi. Ngài hãy xem. Đức Phật nói: Này Phạm Thiên Bát Cá, ngươi không có khả năng làm như vậy. Nếu ngươi quả thật có khả năng như vậy, thì hãy biến mất trước mặt Như Lai đi. Phạm Thiên có hai loại thân: thân tự nhiên và thân giả, hay thân được tạo ra. Thân tự nhiên có từ lúc sanh, rất vi tế, đến nỗi những vị Phạm Thiên khác không thể nhìn thấy được. Vì vậy, để làm cho hiển lộ, họ phải mang loại thân thô thiển được tạo ra. Do đó, khi Phạm Thiên Bát Cá nhận được sự đồng ý, vị ấy hướng tâm của mình vào sự chuyển đổi thân thô thành thân vi tế. Lẽ tự nhiên, Đức Phật biết ý định của vị ấy và nguyện rằng vị ấy sẽ giữ nguyên hình tướng thô thiển của thân. Vì thế, Phạm Thiên Bát Cá không thể chuyển đổi thân của mình sang thân vi tế, thân tự nhiên và không có sự biến mất thân của vị ấy. Vì không thể thay đổi thân của mình, Phạm Thiên Bát Cá lại cố gắng tạo ra bóng tối để che kín thân hiện tại của vị ấy. Nhưng bằng năng lực thần thông của Đức Phật, Ngài đã xua tan bóng tối được tạo ra. Vì thế Phạm Thiên Bát Cá không thể ẩn mình được. Vì không thể ẩn mình bằng cách chuyển đổi thân hoặc tạo ra bóng tối, Phạm Thiên Bát Cá đành đi vào cung điện của mình và trốn ở đó. Vị ấy trốn dưới cây Như Ý, vị ấy ngồi giấu mình. Chúng Phạm Thiên bật cười và chế nhạo nói rằng: Giờ đây Phạm Thiên Bát Cá đang trốn trong cung điện, vị ấy hiện đang trốn dưới cây Như Ý giấu mình. Ôi Phạm Thiên Bát Cá, thật tội nghiệp thay khi ngươi nghĩ rằng ngươi đã ẩn mình. Bị chế nhạo như vậy bởi những Phạm Thiên khác, Phạm Thiên Bát Cá mang vẻ mặt khó chịu, cho nên trong bài kinh có đoạn tóm tắt như sau: Này các tỳ khưu, dầu Phạm Thiên Bát Cá nói rằng ta sẽ ẩn mình trước mặt Sa môn Gotama, ta sẽ ẩn mình trước mặt Sa môn Gotama, nhưng không thể làm như vậy. Với Phạm Thiên Bát Cá, người không thể giấu mình, Đức Phật nói rằng: Này Phạm Thiên Bát Cá, nếu ngươi không thể tự ẩn mình, thì bây giờ Như Lai sẽ ẩn mình trước mắt ngươi. Như Lai sẽ thị hiện thần thông để ngươi không thể nhìn thấy Như Lai. Khi ấy Phạm Thiên Bát Cá đáp lại với Đức Phật: Thưa Ngài, hãy ẩn mình trước mắt tôi nếu Ngài có thể. Khi ấy Đức Phật: Một, đầu tiên Ngài nhập vào tứ thiền Rupa Vachara Kiriya, nền tảng của nguyện. 2. Ngài xuất khỏi thiền, Ngài nguyện rằng: Đại Phạm Thiên, hội chúng Phạm Thiên và các vị Phạm Phụ Thiên trẻ khiến họ chỉ có thể nghe giọng nói của Ngài mà không thể thấy hình tướng. 3. Rồi Ngài nhập vào tứ thiền Rupa Vachara Kiriya, nền tảng của các thần thông. 4. Khi Ngài ra khỏi tầng thiền ấy, một quá trình các pháp thần thông xảy ra trong tâm Ngài. Ngay khi Ngài cảm thấy quá trình tâm ấy chỉ một lần thì thân của Đức Phật biến mất và không có vị Phạm Thiên nào trông thấy Ngài, để cho biết rằng Ngài vẫn còn ở đó dù Ngài đã biến mất, Đức Phật bèn đọc lên câu kệ này. Phá quê qua hăng, phá dân đít xua, phá quanh chá, phá quê xí năng, phá quăng na phí, quá điềm kinh trí, nan đinh chá, ú ba đí dinh. Này các phạm thiên đã đến hội hợp nơi đây, vì Như Lai đã thấy rõ bằng con mắt trí tuệ của Như Lai những mối nguy hiểm của sanh, già, bệnh trong ba cõi hữu như dục, kama, sắc, rupa và vô sắc, arupa, và sự sanh khởi bất tận của chúng sanh như bá cá râm má, là những kẻ đã đi lạc đường trong sự tầm cầu niết bàn của họ, vượt ra ngoài sự hiện hữu. Như Lai không còn chấp thủ bất cứ cõi hữu nào là thường tồn, vĩnh hằng, vân vân. Dưới năng lực của ái dục và tà kiến, Như Lai hoàn toàn thoát khỏi mọi ái dục đối với hữu, vì Như Lai đã đoạn tận nó và cắt đứt nó 4 lần bởi lưỡi gươm trí tuệ của 4 đạo. Sự chứng đắc các tầng thánh của 10.000 phạm thiên. Trong câu kệ này, chữ hữu phá quá chỉ khổ đế, chữ hữu ái phá quá tanh hà chỉ tập đế, nguyên nhân của khổ. Vô hữu ái quý phá quá tanh hà chỉ diệt đế. Như Lai không còn chấp thủ vào kiếp sống, nan đin chá ná úp bà đi dình, chỉ đạo đế. Như vậy, Đức Phật đã giảng dạy chi tiết về tứ đế đến các vị phạm thiên theo đúng căn tánh của họ, dẫn dắt họ triển khai tệ quán và kết thúc thời pháp của Ngài bằng đỉnh cao là đạo quả A-la-hán. Vào lúc kết thúc thời pháp, các vị phạm thiên nhờ chăm chú theo dõi thời pháp nên đã khai triển được tuệ quán ở các cấp độ khác nhau. Một số chứng đắc quả thánh nhập lưu Sotapatti phá lá, một số chứng đắc quả thánh nhất lai Sakkadagami phá lá, một số chứng quả thánh bất lai Anagami phá lá, và một số chứng đắc quả thánh A-la-hán. Các vị phạm thiên hoan hỷ, kinh ngạc và tán thán Đức Phật. Cho nên trong bài kinh có đoạn: Này các tỳ khưu, khi ấy phạm thiên, tỳ tùng và các phạm phụ thiên kinh ngạc nói rằng: Này các bạn, thật kỳ diệu thay, oai lực vĩ đại của Sa môn Gotama. Chưa bao giờ chúng ta nhìn thấy hay nghe một Sa môn hay Bà la môn nào mà hùng mạnh như Sa môn Gotama. Thái tử dòng Sakya là một vị ẩn sĩ của hoàng tộc Sakya Thích Ca. Quả thật vậy, Sa môn Gotama có thể đoạn tận cội rễ của kiếp sống, tức là vô minh và ái dục. Từ những chúng sanh còn vui thích trong kiếp sống, luyến ái kiếp sống và sanh lên trong kiếp sống. Sự quấy phá của Ma Vương. Khi ấy, Ma Vương quán xét và tức giận: Trong khi ta đang đi chỗ này chỗ kia, thì Sa môn Gotama đã giảng dạy cho 10.000 vị phạm thiên và giải thoát họ khỏi quyền thống trị của ta. Vị ấy giận dữ đến nỗi vị ấy nhập vào một phạm phụ thiên trẻ lần nữa. Ở đây, làm sao Ma Vương biết được 10.000 vị phạm thiên đã trở thành những bậc thánh Ariya? Vị ấy biết điều này bằng sự suy luận Najatgaha hay Anumaha. Vị ấy biết khi Đức Phật thuyết pháp đến chúng sanh hữu duyên, Ngài chỉ ra những điều xấu của Samsara, luân hồi, và hạnh phúc của Niết Bàn, để những chúng sanh lắng nghe và hiểu rõ về Niết Bàn. Tất cả những thời pháp của Ngài có lợi ích và hiệu nghiệm như binh khí, quá chí rá của sắc cá. Chư thiên và nhân loại cùng an trú trong chánh pháp của Ngài thì sẽ thoát khỏi luân hồi. Sau khi nhập vào vị phạm thiên trẻ, Ma Vương nói lời quấy rối Đức Phật, được nêu ra trong bài kinh như sau: Này các tỳ khưu, bây giờ Ma Vương nhập vào một vị phạm phụ thiên trẻ, nói với Như Lai rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nếu Ngài biết tứ diệu đế chi tiết như vậy, nếu Ngài biết chúng sanh bằng nhất thiết trí của Ngài, xin đừng thuyết giảng giáo lý này với những đệ tử của Ngài, đừng thuyết giảng giáo lý này với những du sĩ và ẩn sĩ, đừng làm cho các đệ tử của Ngài tham đắm, đừng làm cho các du sĩ và ẩn sĩ tham đắm. Thưa Sa môn Gotama, có những vị Sa môn và Bà la môn sống trước Ngài và tự cho mình là những bậc A la hán, hoặc tự cho rằng đã tiêu diệt kẻ thù dưới dạng các phiền não, hoặc tự cho mình là những bậc chánh đẳng chánh giác Samma Sambuddho, những kẻ tự cho rằng họ biết được tất cả các học thuyết, họ truyền đạt giáo lý của họ đến các đệ tử, các du sĩ và các ẩn sĩ của họ. họ tham đắm chúng, và khi thân hoại mạng chung, họ tái sanh vào khổ cảnh. Thưa Sa môn Gotama, có những vị Sa môn và Bà la môn sống trước Ngài và tự cho mình là bậc A-la-hán, hoặc tự cho rằng đã tiêu diệt kẻ thù dưới dạng các phiền não, hoặc tự cho mình là những bậc chánh đẳng chánh giác, Samma Sambuddho. Những kẻ tự cho rằng họ biết được tất cả các học thuyết, họ không truyền đạt giáo lý của họ đến các đệ tử, các du sĩ và các ẩn sĩ của họ, họ không tham đắm chúng, và khi thân hoại mạng chung, họ tái sanh vào những cõi phạm thiên bậc cao. Do đó, thưa Sa môn Gotama, tôi muốn nói với Ngài như vậy. Thưa Ngài, tôi khuyên Ngài hãy sống an nhàn, hãy sống không phiền não. Thưa Ngài, không thuyết pháp là tốt, đừng giáo giới những kẻ khác. Tôi muốn nói với Ngài như vậy. Này các tỳ khưu, khi Ma Vương nói như vậy, Như Lai bèn nói với vị ấy như sau. Này Ma Vương, Như Lai biết ngươi, ngươi nghĩ rằng Như Lai không biết ngươi. Ngươi là Ma Vương. Này Ma Vương, ngươi nói như vậy không phải vì ngươi muốn Như Lai lợi ích, mà ngươi muốn Như Lai bị thất bại. Ngươi sợ rằng những ai thực hành theo giáo pháp của Như Lai sẽ vượt qua ba loại hữu nằm trong quyền thống trị của ngươi. Này Ma Vương, các vị Sa môn và Bà la môn mà ngươi nói đã tự cho mình là bậc chánh đẳng chánh giác, mà thực tế không phải là chư Phật chánh đẳng chánh giác. Nhưng Như Lai thực sự tự cho mình là Đức Phật chánh đẳng chánh giác, bậc tự mình biết tất cả. Này Ma Vương, dù có thuyết pháp đến chúng đệ tử hay không, Đức Phật cũng không có sự thương hay ghét. Đức Phật có đức tánh ta đí, bình thản. Tại sao? Này Ma Vương, như cây dừa bị chặt đứt đọt, nó không thể nào sanh đọt mới. Cũng vậy, Đức Phật đã đoạn trừ các lậu hoặc dẫn đến sự sầu khổ và thống khổ, về sau tạo ra sự tái sanh, sự già và sự chết. Đức Phật ấy đã đoạn tận chúng. Đức Phật ấy đã làm cho chúng giống như cây dừa đã bị bứng tận gốc. Đức Phật ấy đã làm cho chúng không thể sanh khởi trở lại. Bởi vậy, đối với Đức Phật thì hoàn toàn không có khả năng hồi sinh những lậu hoặc ấy. Này Ma Vương, Đức Phật đã đoạn tận các lậu hoặc dẫn đến buồn lo và đau khổ, về sau gây ra sự tái sanh, sự già và sự chết. Vì ấy đã chặt đứt các pháp ngủ ngầm của chúng, Anusaya. Vì ấy đã làm cho chúng giống như cây dừa đã bị bứng tận gốc rễ. Vì ấy làm cho chúng không thể sanh khởi trở lại. Bởi vậy, đối với Đức Phật, tuyệt đối không có sự sống lại các lậu hoặc ấy. Như vậy, Đức Phật đã thuyết thời pháp này đến Ma Vương, Ma Rá, khiến Ma Vương câm lặng và truyền đạt ý kiến đặc biệt đến Phạm Thiên. Do đó, bài kinh này có tên là Ramani Mantika. Kết thúc phần nhiếp hóa Phạm Thiên Bát Cá.